Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, ngươi, để nữ nhân của ta cho ngươi rót rượu. Trần Sơ Kiến tạm thời không nhúc nhích long mạch, trước hết để cho Triệu Tử Long trấn thủ Khải Thiên Thánh Đô, ổn định Khải Thiên cổ quốc thế cục. Sau đó mang theo Huyết Tử Phi mấy người quay về Huyết Nguyên. Chỉ có 3 ngày thời gian, lão phu nhất định thoát khỏi cái này đáng chết nguyền rủa. Vị kia nuốt nghịch thần dịch thái thượng trưởng lão đã được tuyệt thế lực lượng, vậy có thể tiếp tục quay về Trần Sơ Kiến bên người tùy ý sai sử. Hùng tâm bừng bừng tìm kiếm một chỗ dãy núi ẩn tàng, dự định mượn nhờ có tuyệt thế lực lượng trước đem huyết khế nguyên rủa loại bỏ. Có thể hắn vẫn là đánh giá thấp huyết khế oai đã lạc ấn đến huyết mạch linh hồn. Cho dù hắn bỏ qua nhục thân, nguyên thần một lần nữa đoạt xá mà sinh cũng khó có thể tiêu trừ. Vài lần dày vò, không một chút hiệu quả. Đáng chết, đáng chết. Khi hắn phẫn mắng, dẫn theo thượng cổ linh khí Khải Thiên Thánh kiếm cuồng chặt dãy núi một trận. Vũ hóa cảnh tuyệt thế lực lượng tăng thêm thượng cổ linh khí, một đầu mấy chục cây số dãy núi ngạnh sinh sinh bị hắn chém phẳng. 3 ngày kỳ hạn tiếp cận, hắn lực lượng của thân thể dần dần biến mất, cảm giác thân thể đều móc sạch đồng dạng, ý thức được không ổn. Hắn nhìn nhìn mình tay, như pha lê vỡ vụn giống nhau rạn nứt, liền nguyên thần đều đang đổ nát. Vương bát đàn, không phải nói tác dụng phụ tác dụng không lớn sao? Lừa đảo, hắn hoảng sợ, nắm lên Khải Thiên Thánh Thể hướng Huyết Nguyên phi nước đại. Một đường chạy, giận dữ cuồng mắng, a, mới đạp không không bao xa, thân thể đột nhiên bạo tạc, nguyên thần, linh hồn đều vỡ nát, chỉ còn lại thượng cổ linh khí Khải Thiên Thánh kiếm từ hư không đinh không mà xuống. Lập tức bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn chặn, nhảy lên không như ánh sáng, rơi vào một đạo u ảnh trên tay. Người này chính là Kinh Kha. Nhìn liếc mắt xa xa huyết vụ, hắn quay người thiểm không mà đi. Huyết Nguyên, cổ Huyết Nguyên thành, cổ Hút gia tộc với tư cách Huyết Nguyên dẫn đầu, ra lệnh một tiếng, Ngũ Long Bảo, 8 nhà tộc, 18 trại nhóm thế lực cũng phải bán mặt mũi, dồn dập chạy đến cổ Huyết gia. Đã tới 2 ngày, thí sự không có, liền để bọn hắn chờ một người. Huyết Mặc gia chủ, ai phổ như thế lớn, để mọi người chờ hắn 2 ngày, ngươi sẽ không là tiêu khiển mọi người đi. Ngũ Long Bảo bên trong một vị nào đó đầu chọc hung hãn. Long Bảo chủ không kiên nhẫn, lớn tiếng ồn ào, nháy mắt nhen nhóm chúng thế lực chi chủ bất mãn. Mỗ hai vị cũng đứng lên, Huyết Mặc gia chủ, chúng ta là nhìn trên mặt mũi của ngươi, mới bỏ xuống trong tay sự tình chạy đến, cũng không phải vì chờ những người khác. Cáo từ, nói, người đã ôm quyền, quay người hướng cổ Huyết gia cửa đi đến, mới đi mấy bước, cửa đi vào mấy thân ảnh, Huyết Mặc mấy người cổ Huyết gia người, cũng nhìn chăm chú mà đến, con người co rụt lại. Huyết gia chủ, ngươi để chúng ta chờ, nên không phải tiểu tử này a? Vị kia dẫn đầu lên tiếng Long Bảo chủ chuyển mắt, phát giác được Huyết Mặc ánh mắt tỏa định người, cũng dò xét Trần Sơ Kiến, cười lạnh nói, vóc người ngược lại là dạng chó hình người, cái này cũng bày phổ cũng rất lớn nha, ngươi miệng đặt sạch sẽ chút. Huyết Tử Phi ánh mắt sát lạnh, Huyết tiểu thư người yêu sao? Vị kia Long Bảo chủ sờ lên chính mình đầu chọc, dò xét Huyết Tử Phi, trong mắt lấp lóe dị quang. Trần Sơ Kiến trầm mặc không nói, từ bên cạnh hắn trải qua. Lúc này, Huyết Mặc bận rộn lo lắng đi lên phía trước, hướng Trần Sơ Kiến hô, gia chủ, người rốt cuộc đã đến. Gia chủ, thế lực này chi chủ đôi mắt nhắm lại. Câu nói này lộ ra tin tức rất nhiều nha. Trước kia là Huyết Mặc vì gia chủ giờ phút này Huyết Mặc đều như thế, ăn nói khép nép. Cái kia cổ huyết gia nhất định phát sinh kinh người cự biến. Bằng không thì sẽ không mời huyết nguyên thế lực người đều tới đây. Vị kia đầu chọc Long Bảo chủ cũng quay đầu, lại lần nữa dò xét Trần Sơ Kiến, mới chuyển hướng Huyết Mặc, cười nói, huyết gia chủ, nên không phải mời chúng ta đến, để chúng ta gặp một lần các ngươi cổ huyết gia tân gia chủ a. Không phải, Huyết Mặc lắc đầu, là ta tìm các ngươi. Trần Sơ Kiến chắp tay, chuyển mắt liếc nhìn đám người, vừa rồi đi làm một chút việc nhỏ, trì hoãn một chút thời gian, để chư vị đợi lâu. Việc nhỏ, Huyết Mặc mấy người nghi hoặc. Lúc này, bốn cái thái thượng trưởng lão nguyên thần truyền âm, đem mấy ngày diệt một nước việc nhỏ nói cho hắn, nghe được môi hắn nhảy rung động, cái kia ống tay áo hạ thủ đột nhiên nắm chặt, diệt một nước là chuyện nhỏ, tiểu tử, có dám tranh thủ thời gian thả, nếu là không có chuyện trọng yếu gì, tha thứ chúng ta không phụng bồi. Vị kia hung hãn Long Bảo chủ, oán khí rất đủ, mỗi một câu đều mang mùi thuốc súng. Huyết Tử Phi chính muốn dạy dỗ, Trần Sơ Kiến gánh vác ngón tay vê động, hững hờ nói, nếu là có việc gấp, có thể bây giờ rời đi. Cáo từ, vị kia Long Bảo chủ hừ lạnh, quay người lại đi, huyết gia chủ, chúng ta cáo từ, trừ một bộ phận người. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, không nhúc nhích mảy may bên ngoài. 18 trại và rất nhiều thế lực chi chủ lần lượt ôm quyền rời đi. Bọn hắn chỉ là cho huyết gia mặt mũi, cũng không đại biểu bọn hắn là huyết gia hạ nhân, muốn bị gào to đến gào to đi. Trần Sơ Kiến không có ngăn cản, nghiêng đầu đối với Huyết Mặc nói, đem rời đi thế lực ghi lại đến, từng cái giết sạch. Cỏ đang muốn đi người, lỗ tai khẽ động, bước chân cũng ngừng lại, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, sắc mặt cực âm trầm, ánh mắt bên trong cũng lạnh xuống tới. Huyết gia chủ, ngươi sẽ không bỏ mặc ngươi huyết gia vị này tiểu tế như thế hồ ngôn loạn ngữ a. Long Bảo chủ ngữ khí nặng nề, Huyết Long Bảo chủ, hắn chính là chúng ta huyết gia gia chủ, mà Huyết Mỗ không phải, sở dĩ còn xin ngươi ngôn từ chú ý một chút. Huyết Mặc nhắc nhở, lại chuyển hướng những người khác nói, hy vọng chư vị cho huyết gia một bộ mặt. Tất cả mọi người trầm mặc. Huyết Mặc tựa hồ nói cho bọn hắn, người trẻ tuổi kia tại huyết gia địa vị rất cao, có thể để bọn hắn nghi ngờ là huyết gia có vẻ như không có nhân vật này, chẳng lẽ là Huyết Tử Phi vị hôn phu. Chờ chút, sớm nghe đồn Huyết Tử Phi cùng Hải Long Vương Thái Tử quyết liệt thành vị kia thị thiếp, mà vị kia thế nhưng là quét ngang Tỳ Hưu cổ quốc yêu nghiệt nhân vật. Trước mắt người trẻ tuổi kia không phải là a. Nghĩ đến đây, rất nhiều thế lực chi chủ hô hấp cứng lại. Cái này hung chủ tên tuổi cũng không nhỏ, huyết nguyên đều lưu truyền sôi sùng sục, cũng không phải nghe đồn hắn tại phương Nam sao, tại sao lại tại huyết gia? Vị kia Long Bảo chủ thần sắc cứng đờ, nháy mắt im lặng, ngươi không phải muốn đi sao? Cửa lớn rộng mở, không ai cản ngươi. Huyết Tử Phi cười lạnh, ai nói ta phải đi? Long Bảo chủ khóe miệng đột ngột rút, bị chế nhạo sắc mặt đỏ chướng, nội tâm tràn đầy phẫn nộ, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, đang muốn lấy rượu ấm rót rượu, có thể phát giác những người khác nhìn chằm chằm hắn, lại mười phần thật mất mặt, liếc liếc mắt, rơi vào yên tĩnh đứng An Dĩ Hà trên thân. Hô, còn đứng ngây đó làm gì? Tới rót rượu. An Dĩ Hà đại mi nhíu một cái, bầu không khí càng kiềm chế. Huyết Mặc đều khóe miệng giật một cái. Tên vương bát đản này sẽ không đưa nàng xem như huyết gia nha hoàn đi. Vẫn là bị tức bất tỉnh, lửa giận che mắt, tiện nhân, để ngươi qua đây rót rượu, ngươi tài điếc sao? Huyết Long Bảo chủ lại lần nữa quát lạnh, Trần Sơ Kiến đôi mắt nhắm lại, hướng Huyết Long Bảo Chủ đi ra phía trước, một bóng người lấp lóe rơi ở bên cạnh hắn, tay cầm Khải Thiên Thánh Kiếm. Trần Sơ Kiến phản bắt lấy chuôi kiếm, một cỗ sát cơ đột nhiên tại cổ Huyết Gia tràn ngập tản ra, khiến không khí cấp tốc hạ xuống. Huyết Long Bảo Chủ tâm thần nhảy một cái, đột nhiên chuyển mắt, một đạo kiếm quang đột ngột tại trong mắt lấp lóe. Phốc thử, một kiếm chặt trên bả vai hắn, bành, dưới mông cái ghế vỡ vụn, cả người chặt quỳ trên mặt đất, nửa bên bả vai chém đứt một bên, máu tươi xì xì thử bão táp. TTT, Huyết Long Bảo Chủ khóe miệng ngược lại tát một miệng hàn khí. Ngước mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, Trần Sơ Kiến cũng nhìn chằm chằm hắn, ngữ không khói lửa nói: "Ngươi, để nữ nhân của ta cho ngươi châm trà." "Nữ nhân?" Huyết Long Bảo Chủ con ngươi co rụt lại, lại lần nữa nhìn về phía An Dĩ Hà. "Nàng?" Đúng, mới thu hồi ánh mắt, đầu đã bị gọt bay, một đạo nguyên thần bay ra chạy trốn, lại bị thu hồi kiếm quang xóa bỏ. Nương theo bang một tiếng, hết thảy kết thúc, linh khí ở trong sân người đều biết hàng, thanh kiếm này là tuyệt đối là khủng bố linh khí. Trở vào bao, Trần Sơ Kiến đưa cho Huyết Tử Phi, ngón tay vuốt vuốt huyệt thái dương, thì thào một câu, cuối cùng an tĩnh, lập tức nhìn về phía những người khác, có chút hồ đồ hỏi: "Vừa rồi ta nói đến đâu rồi?" Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Cái này mẹ nó quả nhiên là hung nhân. Huyết Long Bảo Chủ tại Huyết Nguyên đều là cái hung nhân, nhưng động thủ, lời thừa hơi nhiều, vị này chủ nhưng trực tiếp nhiều. Người nói đến muốn đem đi người từng cái giết sạch, Huyết Tử Phi nhắc nhở. Trần Sơ Kiến nghe, nhìn chằm chằm tất cả mọi người: "Chư vị đừng đứng." "Đúng, đúng, mọi người đừng đứng, mau mời ngồi." Huyết Mặc hòa giải, cho những người này một cái bậc thềm. Không ít người lúc này lùi về chỗ ngồi. "Chẳng biết Tần Vương triệu chúng ta đến đây, có thể có gì phân phó?" 18 trại một vị nào đó trại chủ chắp tay: "Tính tình không có, người khách khí, tôn kính nhiều, phân phó chưa nói tới, ngược lại là có một việc làm phiền mọi người." Trần Sơ Kiến vừa mở miệng, tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe. Trần Sơ Kiến cũng gọn gàng đem mở miệng: "Cái này Huyết Nguyên nên có cái chủ, như thế tản mạn xuống dưới, bất lợi cho phát triển. Sở dĩ, ta nghĩ xin mọi người đem trúc cơ trở lên người chỉnh hợp, toàn bộ tụ tập đến cổ Huyết Nguyên thành, thuộc về Huyết Gia trưởng quản. Chư vị có dị nghị không?" Cái này, đám người nghe đây, sắc mặt ngưng lại, ai đều nghe được, đây là muốn đem bọn hắn thu phục hết. Một ít người đang chuẩn bị mở miệng lúc, Trần Sơ Kiến lại nói: "Tất cả mọi người không có dị nghị, chuyện này quyết định như vậy đi, về sau ai muốn đổi ý, không chỉ có Huyết Gia sẽ xuất thủ, ta cũng sẽ động thủ, đến lúc đó một tên cũng không để lại." Đám người ngoạc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.